Bách Lý viện trưởng bị thương, bọn họ vẫn chưa kịp hỏi chuyện Thiên Long, bây giờ lại nghe đến đá ký ức của Thiên Long, trong lòng minh bạch. Một khi đá ký ức bị cướp, hậu quả không thể tưởng nổi. Đi theo học viện Thiên Long đến Ngọc Long Thạch Động, phần lớn đều dừng bước ở ngoài. Chỉ có mấy vị trưởng lão quan trọng và một nhà Bách Lý viện trưởng mới vào hẳn bên trong. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt là người ngoài, cũng đành phải dừng bước. Trong thạch động nhanh chóng truyền ra tiếng đánh nhau. Hai vợ chồng chờ rồi lại chờ, cho đến khi nghe tiếng gọi của Vân Trung Thiên, cả mới xông ào vào Ngọc Long Thạch Động.